Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 1, đồng học sẽ mời. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không chầu này cơm không hề nghi ngờ lại ăn tới rồi sau nửa đêm. Vô luận là Mẫn Mẫn vẫn là Nam Cung Vân đều uống nhiều quá. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ cứ việc cũng uống không ít. Nhưng là đầu óc lại thanh tỉnh dị thường, cơ hồ không có gì men say. Không có quản Mẫn Mẫn chết sống, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem hắn ném tới rồi trên sofa. Đảo còn tính hảo tâm hướng hắn trên người ném hai cái gối đầu. Ít nhất hắn nửa đêm cảm thấy lạnh nói có thể ôm một cái. Xử lý xong rồi Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ vốn là muốn làm Lãnh Nguyệt đem Nam Cung Vân lộng trở về. Rốt cuộc đều có thể nhìn ra được tới Nam Cung Vân đối hắn có ý tứ. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại hiển nhiên đối Nam Cung Vân không cảm mạo. Lắc lắc đầu liền trực tiếp lên lầu đi trở về. Nghe trên lầu vang lên tiếng đóng cửa, Hạ Thiên Kỳ không hiểu bĩu môi. Tiện đà nhìn thoáng qua chính lệch qua ghế trên Nam Cung Vân. Trái tim không cấm một trận kinh hoàng. Bởi vì uống nhiều nguyên nhân, cho nên Nam Cung Vân trên mặt có chứa một ít rượu hồng. Hô hấp cũng thập phần trầm trọng. Bởi vì lúc này dáng ngồi vấn đề, thượng thân hoàn toàn là cảnh xuân đại tiết. Dáng người xác thật là không tồi. Hạ Thiên Kỳ cầm lòng không đậu lẩm bẩm một câu. Liền đi vào Nam Cung Vân bên người trực tiếp đem nàng ôm lên. Trong quá trình cũng không biết là đánh thức Nam Cung Vân. Vẫn là Nam Cung Vân đang nói mớ. Tóm lại thân mình không ngừng ở dãy dụa động. Ngoài miệng cũng ở mơ hồ không rõ nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ không quản Nam Cung Vân. Đãi đẩy cửa đi vào Nam Cung Vân phòng sau. Liền trực tiếp đem Nam Cung Vân phóng tới trên giường. Nhưng mà hắn vừa định xoay người rời đi. Liền cảm giác bên hông căng thẳng. Quay đầu lại xem mới phát hiện. Nam Cung Vân thế nhưng từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Người đây là bức ta phạm tội a, bị Nam Cung Vân từ phía sau ôm lấy. Hạ Thiên Kỳ vốn là khẩn trương bất an trái tim tức khắc nhảy nhanh hơn. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là cắn răng một cái đem Nam Cung Vân tay từ hắn bên hông cầm xuống dưới. Tiện đà vội rời đi Nam Cung Vân nhà ở. Quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ không ngừng trấn an kinh hoàng trái tim. Hắn từ Nam Cung Vân trong phòng ra tới. Đảo không phải bởi vì hắn đối Nam Cung Vân không có hứng thú. Cũng không phải bởi vì hắn không bình thường. Mà là hắn cảm thấy chuyện này liền không thể như vậy làm. Hắn cùng Nam Cung Vân là bằng hữu. Nhân ra uống rượu uống nhiều quá ngươi làm bằng hữu đem nàng đưa trở về nghỉ ngơi. Kết quả bởi vì một ít say rượu hành động liền khống chế không được chính mình đem nhân ra ngủ. Kia vẫn là người làm sự sao? Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cảm thấy nam nhân háo sắc thuộc về bình thường. Nhưng háo sắc cũng chú ý cái dâm cũng có nói. Mà không thể nói bắt được một cơ hội liền thượng. Bằng không lại cùng lai giống có cái gì phân biệt. Không có chút nào hối hận trở lại chính mình phòng. Hạ Thiên Kỳ đi vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt. Có chút phấn khởi nỗi lòng liền dần dần bình phục xuống dưới. Ngồi xuống mở ra máy tính. Hạ Thiên Kỳ thói quen tính bước lên kêu kêu, bắt đầu ở mặt trên tìm kiếm hắn ra ra hình cái đầu. Chỉ là làm hắn có chút thất vọng, hình cái đầu như cũ là hắc, bởi vì phía trước có đổ bộ quá hắn ra ra tài khoản. Cho nên hắn lại thượng biến hào, bất quá mặt trên biểu hiện đổ bộ mà cũng không có biến hóa. Có thể thấy được hắn ra ra tài khoản từ hắn lần trước đăng xong sau. Liền vẫn luôn không có người lại đăng quá. Thời gian dài liên hệ không thượng hắn ra ra, ở Hạ Thiên Kỳ xem ra không thể nghi ngờ không phải một chuyện tốt. Nếu hắn ra ra không thuộc về công ty công nhân còn hảo, như vậy có lẽ hắn còn sẽ cho rằng hắn ra ra là đi ra ngoài du ngoạn. Chính là trước mắt đủ loại dấu hiệu, lại đều ở cho thấy hắn ra ra tuyệt không phải ra ngoài du ngoạn đơn giản như vậy. Từ hắn gia nhập công ty bắt đầu chấp hành sự kiện, đã qua không sai biệt lắm có 4 tháng thời gian. Trong lúc này hắn ra ra chỉ trở về quá một lần. Lúc sau liền lại mang theo hắn pháp khí vội vàng đi rồi. Rõ ràng là đi được không giống bình thường. Đến tột cùng chuyện gì kiện có thể chấp hành 2 tháng. ra ra có phải hay không đã? Hạ Thiên Kỳ dùng sức lắc lắc đầu, tận lực không cho chính mình hướng không tốt phương hướng tưởng. Nhưng là không thể không thừa nhận chính là, hắn trước mắt cũng căn bản nghĩ không ra cái gì tốt kết quả. Không hề rối rắm với hắn ra ra vấn đề, Hạ Thiên Kỳ lúc sau lại nhàm chán nhìn nhìn có quan hệ thần quái diễn đàn. Bất quá mặt trên nhiều là cái loại này vô căn cứ quỷ chuyện xưa. Cũng không đáng giá hắn ở phía trên lãng phí thời gian. Tắt đi máy tính, Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây thuốc lá, liền dựa vào đầu giường thượng hút lên. Đêm khuya tĩnh lặng, hắc ám trong phòng cũng chỉ có chính hắn thanh tĩnh. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại thân hãm lồng giam, thấy không rõ lắm tương lai cảm giác. Cứ việc sự thật cũng là như thế, nhưng là làm một cái yên vui phái người, bất luận cái gì sự tình đều phải hướng tốt phương hướng tưởng. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trước mắt sinh hoạt cũng không tồi. Có khác thự trụ, có tiền hoa, có mỹ nữ bạn cùng phòng đẹp mắt. Trước kia những cái đó không dám đi hưu nhàn chỗ ăn chơi càng là muốn đi liền đi. Trừ bỏ ở chấp hành sự kiện khi khổ bức một chút ngoại, trong hiện thực sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới Tào Kim Hải. Từ trải qua lần trước xong việc, hắn cùng Tào Kim Hải liền không có lại liên hệ quá. Đến nỗi không liên hệ nguyên nhân, có hắn gần nhất vẫn luôn rất bận, cũng có hắn không biết cùng Tào Kim Hải nói cái gì. Di động rất nhiều lần đều cầm lấy tới muốn cấp Tào Kim Hải đánh qua đi. Nhưng cuối cùng Hạ Thiên Kỳ vẫn là lấy đều đã trễ thế này. Tào Kim Hải sẽ không tiếp vì từ thuyết phục chính mình. Nằm ở trên giường trằn trọc hơn nửa ngày, Hạ Thiên Kỳ đều không có muốn ngủ ý tứ. Bất đắc dĩ hắn đành phải lại cầm lấy di động, ở có chút lóa mắt màn hình di động thượng hoạt động lên. Nghĩ đến chính mình đã có một đoạn thời gian không có thượng WeChat, cho nên Hạ Thiên Kỳ nhàm chán thượng hạ háo. Kết quả phát hiện lại có người cùng nàng nói chuyện. Hắn ngày thường vẫn luôn thói quen với đăng QQ, mà không thói quen chơi WeChat. Cho nên WeChat tổng cộng cũng không vài người. Đảo thực sự có chút không nghĩ tới sẽ có người tìm hắn. Kết quả click mở hội thoại khung hắn mới phát hiện. Cùng hắn nói chuyện thế nhưng là lần trước về nhà đụng tới đồng học Đồng Tuyết. Đồng Tuyết cũng không cùng hắn nói cái gì. Chỉ là hỏi hắn lại không ở. Xem thời gian đã là 2 ngày trước. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ liền trở về một cái nói ở. Vốn tưởng rằng Đồng Tuyết sẽ không nhanh như vậy hồi phục hắn. Kết quả đối phương thực mau trở về lại đây. Làm ơn, đã qua đi 2 ngày hảo đi. Như vậy vội sao? Thiên tài. Thiên tài là Hạ Thiên Kỳ ở đi học thời kỳ tên hiệu. Đương nhiên, đây là lúc ấy liền đậu bỉ hắn tự phong. Bất quá bởi vì khi đó hắn đi học ngủ nhưng là học tập thành tích lại rất hảo. Cho nên lớp vẫn là có không ít nhận đồng. Nhưng là nhiều năm như vậy đi qua. Còn ở kêu như vậy kêu người của hắn cũng chỉ có Đồng Tuyết. Có khỏe không? Ta ngày thường cũng không thế nào thượng WeChat. Hạ Thiên Kỳ cũng nhanh chóng trở về một câu. Kỳ thật ta tìm ngươi chính là muốn hỏi ngươi gần nhất hay không có rảnh. Vương Huy, Nhậm Học Bằng bọn họ đều đã trở lại. Nói khó được ở nhà ngươi toàn. Tưởng làm một lần đồng học tụ hội. Ngươi trở về không? Đương nhiên ta đi tiếp ngươi cũng đúng. Nhìn đến Đồng Tuyết muốn hắn trở về tham gia đồng học tụ hội, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng liền phải hồi phục nói hành. Nhưng là nghĩ đến chính mình muốn tìm Tư Hoạt làm, vì thế liền buộc chính mình cự tuyệt nói. Ta gần nhất rất bận không thể quay về. Các ngươi tụ đi, về sau có cơ hội rồi nói sau. Liền một ngày mà thôi. Ở vội thỉnh cái một ngày già còn thỉnh không xuống dưới sao? Đây chính là ta đối với ngươi phát ra mời. Cấp cái mặt mũi đi thiên tài. Lần trước đụng tới đều không có ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Thấy Đồng Tuyết đều nói như vậy. Nghĩ đến đi học khi Đồng Tuyết đối chính mình chiếu cố. Hạ Thiên Kỳ liền cũng không đành lòng cự tuyệt. Vì thế đã phát cái ok biểu tình. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.